Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 44. Đến lúc này Tiểu Ngu đích thực không thể nhẫn nại hơn được nữa. Hắn ngồi bật dậy, đẩy Nguyệt Lâm nằm ngửa ra giường. Thiết bổng gia quả đâm lúc vào giữa hai cánh hoa. Khoảnh khắc vật đó đâm vào, Nguyệt Lâm rên lớn lên, bên ngoài cũng có thể nghe thấy thanh âm đầy mê muội. Cái chuyện này chẳng ai là không thích cả. Cùng lúc đó Tiểu Ngu cũng đạt đến cực hạn khoái cảm, tâm lý lại càng thêm kiêu ngạo. Tiểu Ngô vừa ầm ập tấn công vừa hỏi, Ý Văn tỷ tỷ cảm giác thế nào? Nguyệt Lâm uốn người dặn chân phối hợp với động tác của hắn đáp, tuyệt, tuyệt lắm, dễ chịu chẳng kém gì những lần trước, người ta sướng muốn chết đi được. Vừa nói vừa ôm ghì lấy hắn, tư hồ muốn cùng hắn hợp làm một thể. Tiểu Ngô bắt đầu làm chuyện này mới hiện lộ ra thực lực hùng hậu. Đồ vật của hắn được Nguyệt Lâm cưng nựng, chiều chuộng đã cương lớn. Nguyệt Lâm cảm nhận rõ nó vừa cứng vừa thô, lại mạnh mẽ nóng hổi. Nàng càng lúc càng si mê vật đó của Tiểu Ngu, lòng mê luyến của nàng với hắn càng ngày càng sâu sắc. Tiểu Ngu lập một hơi vài trăm lượt, uy lực đại gia quả càng lúc càng mạnh mẽ, khiến Nguyệt Lâm sảng khoái rên lên hừ hừ. Mỗi âm thoát ra đều cho thấy nàng sướng thế nào. Kéo dài thêm chốc lát, hắn đỡ hai chân Nguyệt Lâm lên, chân tay chống xuống giường, hạ thân lơ lửng, không cần dùng tay hỗ trợ. Đại gia quả cọ sát vài lượt bên ngoài huyệt khẩu của nàng rồi phách một tiếng đâm sâu vào. Thanh âm đó thật dễ chịu khiến dục quả hai người càng mạnh thêm. Tư thế này khiến gia quả của hắn có thể vào đến chỗ sâu nhất, công kích Nguyệt Lâm càng lớn hơn. Mỗi lần đúc vào như vậy đều mang lại cho nàng thứ khoái cảm bị chinh phục. Đồng thời Tiểu Ngô cũng có thể nhìn thấy những biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt nàng sau mỗi lần công kích. Nguyệt Lâm giống như ruộng nương, ẩn chứa đầy hy vọng. Còn Tiểu Ngô chính là lưỡi cài, cải tạo dùng đất đó thêm bằng phẳng và tràn ngập sinh cơ. Dưới cố gắng của hắn, tâm thái Nguyệt Lâm nhẹ nhàng, phiêu phất thăng hoa. Tiểu Ngô khi thì làm như gãy ngứa đế dày, nhẹ nhàng thông thả, lúc thì giống trôi da quất mạnh, trát bỏng từng cơn. Bất luận là thế nào cũng khiến cho Nguyệt Lâm gào thét thỏa mãn. Nàng càng lúc càng thấy mình không thể rời khỏi được gã tiểu nam nhân này. Hắn làm một hơi đưa Nguyệt Lâm đến cao trào, đạt đến cực độ khoái cảm. Tiếng rên của nàng vừa dài vừa tắc nghẹn, vô cùng mê người. Tiểu Ngu dừng hành động để mặc đồ vật thô dài của mình ở trong sâu giữa hai cánh hoa, hưởng thụ cảm giác ướt át và giãn nở kỳ diệu. Hai tay Nguyệt Lâm ôm lấy cổ hắn, Tiểu Ngu hôn lên khuôn mặt hồng rựng của nàng nói, Giang tỷ tỷ, hảo nữ nhân của ta, đại mỹ nhân của ta, lần này nàng đã ăn no chưa? Nguyệt Lâm ư ử, đôi mắt long lanh khép hờ đáp, không ngờ loại hưởng thụ này càng làm càng tuyệt, người ta quả thật rất lưu luyến nó. Tiểu Ngưu cười nói, nếu nàng thích chúng ta sẽ thường xuyên làm được mà. Nguyệt Lâm lắc đầu, hiện giờ có thể làm, nhưng chàng gia nhập Lao Sơn Phái, lên núi trở thành đệ tử chính thức rồi, muốn làm cũng khó. Trên ấy nhiều người, tai vách mạch trừng, không thể không đề phòng được. Nếu để người khác phát giác ra thì hai ta xui xẻo rồi. Tiểu Ngô thuận miệng nói, không ít nam đệ tử trên Lao Sơn thích nàng đúng không? Nguyệt Lâm đắc ý, còn phải hỏi sao? Người yêu thích thiếp không ít hơn sư tỷ đâu, chàng biết sao không? Tiểu Ngô đáp không cần suy nghĩ, ta biết chứ, dung mạo hai người không kém nhau bao nhiêu, nhưng tính cách lại khác biệt rất lớn. Nguyệt Lâm nhìn kỹ Tiểu Ngu nói, vậy chàng nói thử đi, người ta cùng sư tỷ Đào Nguyệt Ảnh, ai khiến nam nhân yêu mến hơn? Tiểu Ngu nghe vậy bật cười, đưa tay vuốt ve nhũ phong của nàng miệng đáp, nam nhân khác ta không biết, còn với ta vẫn yêu nàng hơn. Lần này hắn không hề nói dối. Nguyệt Lâm cả mừng hỏi, vì sao? Tiểu Ngu hồi đáp, lý do rất đơn giản. Đó là tính cách của nàng vừa tốt vừa nhiệt tình, lại rất dễ gần. không giống Đàm Nguyệt Ảnh, vừa lạnh như băng vừa kiêu ngạo. Người ta nhìn thấy đã sợ, lại càng không dám hồ tư loạn tưởng đối với nàng ta. Khuôn mặt Nguyệt Lâm tươi như hoa nở, vỗ lên vai hắn nói, Hi tiểu ngu à, chàng nói lời này quả là có trình độ, chàng đánh giá không sai. Sư tỷ thiếp quả là người như thế, người bình thường không dám tiếp cận tỷ ấy. Cả ngắm nhìn tỷ ấy cũng chẳng có mấy người đủ gan, nhưng tâm địa của tỷ ấy vẫn rất tốt đó. Tiểu ngu cười hì hì. Đương nhiên ta biết, ta chưa bao giờ nói sư tỷ nàng là người xấu cả. Trong lòng hắn thầm nhủ, Nguyệt Ảnh là người xấu hay người tốt không quan trọng. Quan trọng chính là tương lai nàng về tay ai. Theo mình thấy nàng cũng không phải quá ghét bỏ gì mình, nên mình phải cố hết sức để nàng trở thành một trong những lão bà của mình. Nàng lãnh lùng thì sao? Nàng kiêu ngạo thì sao? Mình nhất định phải khiến nàng phát quả, bắt nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Nếu có thể chinh phục được mỹ nữ như thế, chính là niềm hãnh diện lớn nhất của nam nhân rồi. Hắn thoải mái cười, tinh thần sao lãng khiến cho tiểu giao quả rung động. Nó rung lên khiến Nguyệt Lâm giật bắn người. Vật đó đang cắm ngập khích chặt bên trong mang lại cho hai người thứ khoái cảm hòa hợp đầy thỏa mãn. Hai người đều cảm thấy đây là lúc họ gần gũi nhất. Thân thể liên thông khiến tâm linh công hưởng, tình cảm song phương càng thêm sâu nặng. Nguyệt Lâm ửng người, đôi môi đỏ mọng hôn loạn lên mặt Tiểu Ngưu, âm thanh trên rỉ từng đợt hừ hừ qua khẽ mũi. Tiểu Ngưu là người lão luyện ở mặt này, hắn biết nàng động tình, thế là hai tay nắm lấy hai bầu nãy tử của nàng, hạ thân bắt đầu hoạt động, từng nhát một, mỗi nhát đều mãnh liệt tràn đầy uy lực. Một lát sau Nguyệt Lâm lại bắt đầu thế cưỡi ngựa. Nguyệt Lâm lúc này là đẹp nhất, nàng nuốt gọn da quả của Tiểu Ngưu, sau đó nhấp nhô chuyển động, quặn người loạn choạng, kiều đồng bóng loáng mịn màng, hai bầu nãy tử như hoa sen trong gió, đẹp không tả nổi. Tiểu Ngưu nhìn mê mẩn, tay vừa đưa lên nắn bóp, hạ thân vừa phối hợp với động tác của nàng, lúc vào lại lúc vào, giúp Nguyệt Lâm bớt hao tổn khí lực. Hai bên giao quan càng thêm mãnh liệt. Đầu Nguyệt Lâm ngửa lên, mái tóc tung bay, máu toàn thân sôi trào. Tình nàng vốn nhiệt thành, ở mặt này càng nồng nhiệt hơn. Bình thường nàng còn vài phần e dè, nhưng lúc này hoàn toàn không lo lắng gì cả. Đầu óc nàng tự hồ trắng xóa. Mục đích của nàng chỉ còn tiếp tục thỏa thê hỗn lạc, thỏa thuê phóng đãng, mặc sức cùng người yêu quý hưởng thụ khoái cảm. Một trong những mục đích để con người tồn tại chính là hưởng thụ mà. Một lát sau, không cần Tiểu Ngưu hao lực, Nguyệt Lâm cứ như vậy cuồng loạn, trống trũi, phát huy, gắng sức. Không chờ đổi tư thế khác, nàng đã lên đến cao trào, rồi như một lớp bùn nhão đổ sập xuống người Tiểu Ngưu, nằm bất động. Tiểu Ngưu thấy nàng cao hứng như vậy bèn tiếp tục chiến đấu, lại cưỡi lên người nàng. Sau khi tận hứng mới phóng khai hết số tinh hoa nóng hổi vào người nàng. Cuộc chiến kéo dài liên miên cuối cùng cũng đến nửa đêm. Tiểu Ngưu vuốt tóc nàng không muốn nàng rời đi. Nguyệt Lâm nói với hắn, Thiếp phải quay về rồi, thiếp đã hứa với sư nương là nhất định sẽ về. Bà muốn biết tình hình của chàng. May mà sau này chúng ta còn nhiều thời gian nên không cần tiếc rẻ lần chia tay này. Tiểu Ngưu không còn cách nào khác đành nghe theo nàng, hắn hỏi. Nghe theo nàng khi nào ta lên núi thì tiện? Nguyệt Lâm nghĩ một lát rồi nói. Thiếp nghĩ chàng đừng lên núi vội, chờ thiếp về thương lượng cùng sư nương rồi sẽ báo lại. Nhất định sẽ kiếm thời điểm phù hợp nhất, cơ hội tốt nhất để sư phụ chú ý đến chàng, như vậy mới có lợi cho chàng. Tiểu Ngưu cười khổ nói. Ta thấy hay là đừng để ông ấy chú ý đến ta nhiều quá. Nếu ông ấy để ý ta rồi, một khi phát giác ra chuyện riêng của chúng ta, e rằng ông ấy sẽ không tha cho ta mất. Nếu không phải chặt rơi đầu, thì sai lệch cũng không nhiều lắm. Nguyệt Lâm nói, chỉ cần chúng ta thận trọng chút là được mà. Tiểu Ngưu đột nhiên hỏi, nghe nói Đàm Nguyệt Ảnh với sư huynh nàng sắp thành thân phải không? Nguyệt Lâm gật đầu đáp, đúng vậy, tầm khoảng 2 tháng nữa. Tiểu Ngưu hừ giọng, gã Mạnh Tử Hùng đó chẳng ra gì, nhưng thật có diễm phúc. Kiếp trước hắn chắc tu thế nào mà may mắn như vậy, chỉ là không biết nếu hắn cưới Đàm Nguyệt Ảnh có được thuận lợi như thế hay không. Trong lòng hắn thầm nhủ, có Tiểu Ngô ta ở đây, ngươi đừng mong dễ dàng như vậy. Ta đã ngắm trúng Nguyệt Ảnh, không thể để ngươi dễ dàng cướp nàng đi được. Đừng thấy Tiểu Ngô này không có bản lãnh gì, khi thời điểm mấu chốt đến, thà rằng ta quyết đấu với ngươi chứ không thể để ngươi vào động phòng được. Ngươi muốn vào động phòng thì phải giết chết ta rồi bước qua xác ta mới được. Nguyệt Lâm mỉm cười nói, sư huynh này của thiếp chàng cũng gặp qua rồi, mặc dù y không được xuất sắc như sư phụ, tâm khí lại cao ngạo nhưng y cũng không kém đâu, còn được giang hồ công nhận là một trong những thiếu niên triển vọng nhất đó. Sư phụ nói, với điều kiện của sư huynh, chỉ cần y bỏ công khổ luyện, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Tiểu Ngô cười trừ, chỉ mong đúng như vậy. Trong lòng lại nghĩ thầm, vị sư huynh này của nàng thật sự trong ngoài bất nhất. Trước kia ta cũng chỉ cho rằng y có chút tật xấu, còn bây giờ xem ra hắn thật sự là một tên đáng sợ. Loại người này đôi khi để đạt mục đích của mình, e rằng cả cha ruột cũng có thể mang đi rao bán. Người như vậy có chuyện gì mà không dám làm đây? Chỉ là trước mặt Nguyệt Lâm, Tiểu Ngô không muốn tố cáo bản chất của y. Hắn thật sự muốn nói với nàng, Mạnh Tử Hùng đã đối đãi thiên kim của Kim Lăng Vương Vân Phương quận chúa thế nào? Nguyệt Lâm nói tiếp, sao hả? Sư huynh ta muốn kết hôn với sư tỷ khiến chàng mất hứng có phải không? Người ta biết rõ phẩm hạnh của nam nhân các người rồi, đều là loại ăn bát nhỏ, nhìn nồi lớn cả thôi. Chàng thích sư tỷ của ta, người ta biết lắm, nhưng cũng chỉ được yêu mến thôi đó, đừng vì tỷ ấy mà bất chấp tất cả. Chàng cũng biết sư tỷ không ưa gì chàng đừng có lãng phí thời gian nữa. Nghe thấy câu này trong lòng Tiểu Ngô quặn lại, đạo lý ấy hắn còn chưa biết hay sao. Những chuyện khiến người ta động lòng này đôi khi thật kỳ lạ. Nó càng khiến người ta cảm thấy không thể với tới bao nhiêu, lại càng khiến người ta mong có được niềm kiêu hãnh khi đạt tới thành công bấy nhiêu. Hắn từng nghĩ đến nhiều khả năng để kéo Nguyệt Ảnh về với mình, nhưng chúng đều như sương sớm, tan biến rất nhanh mà không sót lại dấu tích gì. Ngày kế tiếp, Tiểu Ngô không có việc gì làm, đành dạo bước ở trấn nhỏ dưới chân Lâu Sơn chờ Nguyệt Lâm đến báo cáo, cho mình biết ngày lên núi. Trấn nhỏ này không lớn lắm, dân cư càng không thể coi là nhiều. Thỉnh thoảng lại thấy một vài đạo sĩ đi lên núi, xem hình dáng có vẻ là người nơi khác đến và có quan hệ với Lao Sơn Phái. Nơi này chỉ có mấy đường cái, còn lại đều là hẻm nhỏ. Tiểu Ngô một mình bước đi chậm rãi trên đường, tâm tình vẫn còn khá vui vẻ. Chỉ cần lên được Lao Sơn, mình sẽ chuyên tâm học bản lãnh, thỉnh thoảng còn có thể cùng mỹ nhân vui vẻ một phen. Người sống như thế cũng coi là hoàn mỹ rồi. Đợi Tiểu Ngô này học bản lãnh giỏi rồi quay trở lại giang hồ kiến lập sự nghiệp, khi đó nhất định sẽ khiến lão ba nói không nên lời. Trở bước một hồi đến một hẻm nhỏ, thì từ trong truyền ra tiếng quát mắng. Trong lòng hắn thắc mắc, giữa ban ngày ban mặt ở đây xảy ra chuyện gì kỳ lạ vậy? Hắn bước vào trong ngõ để xem, chỉ thấy một thiếu nữ đang bạo hành hai gã nam nhân. Tai nàng bạc tai, miệng nàng chửi mắng, hai gã đó bị nàng đánh cho sưng vếu mặt, nhưng vẫn bất động ngoan ngoãn chịu đòn. Hai tên khốn kiếp các người, sau này có dám làm loạn nữa không? Thanh âm lạnh lót vang lên, thiếu nữ đang quay lưng về phía Tiểu Ngô giận dữ cật vấn. Ê cô nãy nãy à, tiểu nhân không dám nữa. Hai gã cúi đầu bộ dạng không gượng dậy nổi. Cho các người hay, sau này cấm tiệt suy nghĩ bậy bạ về ta. Nếu để ta biết được tâm ý của các ngươi, ta sẽ chặt đầu bọn ngươi xuống làm bánh đá. Thanh âm lạnh lót của nàng lại vang lên. Tiểu Ngô nghe kỹ âm thanh này, thì cảm thấy nàng là người quen. Hắn lập tức nghĩ ra, vừa nhớ ra nét mặt hắn liền nở nụ cười vui vẻ. Thân hình thiếu nữ này thon thả yếu điệu, trang phục phấn hồng, bờ mông tròn lẳng. Mặc dù không có dụ hoặc nhục cảm như sư nương, nhưng cũng mê người không kém. Tiểu Ngô tham lam ngắm nghía vài lượt mới bước vào. Vừa đến bên cạnh nàng, Tiểu Ngô đột nhiên mắng. Hai thằng khổng đảng, lần sau còn dám làm bừa. Sẽ kêu tiểu báo tử ăn thịt các ngươi, gặm đến mảnh xương cũng không còn. Hai gã đó lập tức sợ hãi kêu lên. Tiểu nhân không có dám. Xoạt một tiếng, thiếu nữ đã xoay người lại, khuôn mặt đang đỏ rựng vì phẫn nộ. Vừa nhìn thấy Tiểu Ngô liền chuyển giận thành vui, khóe miệng nhỏ nhắn tách ra để lộ hàm răng đều đặn. Ta còn tưởng ai cả gan vô lễ với ta như vậy. thì ra tên tiểu tử ngươi, ngươi còn sống à? Thiếu nữ vùng tay đấm một cái lên ngực hắn, miệng cười khúc khích. Tiểu ngu chịu một đấm nựng nịu này, mới nắm lấy tay nàng nói, Quý Linh à, chuyện này là sao? Vừa nói hắn vừa đưa mắt dò hỏi về phía hai tên tiểu tử kia. Quỷ Linh chỉ hai gã mặt mày trũ rượi đó, thái động hung tận đáp. Hôm nay tâm tình ta không tốt, lại phát giác ra hai tên tiểu tử này theo dõi ta, còn cười cợt nhã dưới ta, ta nổi giận mới túm chúng vào đây đánh cho một trận. Còn may là hai tên tiểu tử này biết điều, nếu bọn chúng dám phản kháng lại ta đã sớm băm sát chúng ra dạng mảnh rồi. Nói đến đây ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh tựa gươm. Điều này gợi Tiểu Ngô nhớ đến báo tử vừa đáng yêu, vừa lợi hại của nàng. Hai gã đó bị dọa khiếp vội vàng van xin. Cô nãy nãy, chúng tôi không có dám nữa, cô bỏ qua cho bọn tiểu nhân một lần thôi. Quỷ Linh hừ một tiếng đáp. Hôm nay tâm tình ta khá tốt. Vừa gặp lại hảo bằng hữu, ta sẽ tha cho cái mạng chó các ngươi. Hai người đó mừng rỡ liền, lên miệng nói. Ê, cảm ơn cô nãy nãy, và trẻ bé lớn cả nhà tiểu nhân cảm kích đại đức của cô. Nói dứt lời xoay người định chạy đi, Quỷ Linh liền quát. Hi, chậm đã. Hai người đó hỏi. Cô còn việc gì cần phân phó? Quỷ Linh cả giận nói. Ta nói tha mạng cho các người chứ không có cho phép các người đi. Các người vô lễ với ta như vậy thì phải lưu lại vài thứ để chịu phạt chứ. Hai gã đó liền nói. Trên người tiểu nhân còn có ít tiền, xin bỏ lại hết. Quỷ Linh phì một tiếng nói. Bốn cô nương có cả đống tiền, cần gì thứ tiền nhơ bẩn của các ngươi. Các ngươi nghĩ kỹ đi, nghĩ xem có vật gì đáng lưu lại đây không. Dứt lời nàng quay về phía Tiểu Ngô mỉm cười nói. Xem ngươi kia, dường như càng vui vẻ ngươi càng có khí khái nam tử đó. Tiểu Ngô vẫn nắm lấy tay nàng không chịu bỏ ra nói. Ê, đương nhiên rồi, Tiểu Ngô ta từ trước tới giờ đều anh tuấn tiêu sái như vậy. Nữ nhân thấy ta đều tìm mọi phương cách hao tổn tâm cơ bất chấp tất cả để nhào vào lòng ta, suốt đời theo ta. Vẻ mặt hắn tỏ ra kiêu ngạo khiến Quỷ Linh phì cười khanh khách, ngực nhấp nhô liên hồi, Quỷ Linh mắng. Hi, miệng chó không mọc được ngà voi, nếu ngươi có bản lãnh đó sao không sớm cứ lấy một đống vợ, một lố tình nhân đi, ngươi chỉ giỏi khoe khoang khoác lác thôi, dù sao cũng không ai bắt tội thằng nói phét cả. Tiếp đó ánh mắt nàng lại lướt qua hai gã kia lạnh lùng hỏi. Nghĩ ra chưa? Hai gã đó nói. À, chúng tôi ngoài vài đồng tiền ra chẳng còn gì khác, không biết cô nãy nãy muốn lấy cái gì? Quỷ Linh thoát khỏi tay Tiểu Ngô từ từ bước lại cúi người xuống trừng mắt. Các ngươi không phải ngu, ta đã nói muốn các ngươi lưu lại một vật trên người. Không nhất thiết chỉ là tiền bạc hay bảo vật gì, chỉ cần cái mũi con mắt lỗ tai hay tay chân gì cũng được, lần này các ngươi hiểu rõ chưa? Nói rồi ánh mắt lướt qua bọn người chúng, giống như đang tìm bộ vị thích hợp. Hai gã đó nghe vậy xương đầu muốn mềm ra quỳ phạch một tiếng trên mặt đất cầu xin. Cô nãy nãy cầu cô tha thứ cho bọn ta đi, bọn ta sau này nhất định sẽ làm người tốt, không làm chuyện sai trái nữa. Quỷ Linh xua tay nói. Không được, hôm nay tâm tình ta rất tốt nên mới đặc biệt khai ân với hai người. Không giết các ngươi đã là đặc biệt khoan hồng rồi, nếu bình thường ta sẽ mang các ngươi làm cơm cho tiểu báo tử. Nhanh lên, lưu lại một tay một chân hay cái gì đó, tính ta kiên nhẫn nhá, nhưng có hạn thôi. Nói đến đây thanh âm của nàng trở nên sắc lạnh đầy vẻ chua ngoa. Tiểu Ngô nhìn biểu hiện của Quỷ Linh, một câu cũng không nói, muốn xem có phải nàng định làm thật không. Hắn nghĩ Quỷ Linh chỉ dọa bọn chúng thôi. Hai gã đó nghe thấy phải bỏ lại một tay hoặc một chân liền toát mồ hôi, không hề muốn thân thể mình bị sức mẻ. Thế là giáp nói để ớt lưu lại một tay, ớt bảo nhường giáp lại một chân, tranh cãi không ngừng. Quỷ Linh nghiêng đầu trừng mắt quát. Im lặng! Hai người các ngươi là loại gì vậy? Các ngươi cũng tính là nam nhân sao? Biết thế nào là nam tử hán không? Nam tử hán đại trượng phu, thấy chết không sợn, không biết e dè, không biết sợ hãi. Các ngươi xem loại người ham sống sợ chết như các ngươi, đó là loại gì hả? Đem làm cơm cho tiểu báo tử ta cũng không đủ tư cách. Được rồi, các ngươi không cần tranh cãi nữa. Bây giờ mỗi tên lưu lại một cái chân là được. Hai gã đó tròn xoe mắt, cuốn quýt dập đầu, Quỷ Linh cười khanh khách nói. Hí hí, đầu gan nhỏ xương mềm. Nói rồi, rút trong người ra một thanh tiểu đao, ngắn bạc, sáng loáng. Quỷ linh nhìn thanh đao thở ra một hơi nói, thanh đao này đã giết 998 người, thêm 2 người nữa là tròn 1000. Có điều các ngươi chỉ mất chân, nên không thể tính là giết được. Dứt lời bèn phóng đao về phía hai gã đó. Hai gã đó bị dọa sợ phát khóc. Cô nãy nãy, bỏ qua cho bọn ta đi, bọn ta tình nguyện xin làm trâu ngựa cho cô. Quỷ linh hừ lạnh đáp, ta không cần nhiều trâu ngựa như vậy. Tiểu Ngô thấy hai gã đáng thương như vậy liền khuyên, Ê Quỷ Linh à, bọn chúng dập đầu rồi, cô bỏ qua đi, dù sao bọn chúng cũng chưa làm gì quá đáng mà. Quỷ Linh quay lại cười nói, ngươi không cần xen vào, ta tự biết chừng mực. Dứt lời bạch quang lóe lên, hai gã kêu thảm thiết, hai lỗ tai rơi trên mặt đất, hai gã đó vội lấy tay bịt lại, máu theo kẻ ngón tay chỉ ra chảy thành hai hàng. Tiểu Ngô thấy vậy giật mình phát quản ngầm thở dài, nói với hai gã đang đuổi đó, Hi còn không mau chạy đi, không muốn giữ tánh mạng hả? Hai gã lúc đó mới à lên một tiếng, xoay người bỏ chạy như ma đuổi sau lưng. Quỷ Linh trừng mắt nhìn Tiểu Ngô nói, lắm chuyện quá đó, bọn chúng đều không phải người tốt, bỏ qua cho chúng rồi sau này có thêm bao nhiêu người bị hại nữa. Tiểu Ngô giải thích, cho dù chúng là người xấu, nếu chúng không làm việc ác thì quan phủ cũng không bắt bọn chúng đâu. Quỷ Linh gằn giọng, nhiều lời, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Nàng chùi xịt máu trên lưỡi đao, sau đó cất vào trong vỏ rồi mới quay lại chuyện của Tiểu Ngô. Hắn đáp, ta muốn đi ngắm biển, mấy ngày nay đương nhiên là đang trên đường đi rồi, còn cô, hôm ấy có bị gia nhân bắt kịp hay không? Quả thật ta rất lo lắng. Quỷ Linh nghe vậy mỉm cười nói, ngươi quan tâm đến ta, nhưng mà ta sớm đã quên mất tiêu ngươi rồi. Ngoài miệng nàng nói vậy nhưng trên mặt hiện nụ cười rất ngọt ngào so với khuôn mặt vừa rồi đã thương người hoàn toàn trái ngược. Tiểu Ngô nghiêm túc nói, đương nhiên là quan tâm, cô là hảo bằng hữu của ta mà, cô còn chưa kể cho ta biết làm thế nào cô thoát khỏi đám gia nhân đó kìa. Quỷ Linh chợt xìu xuống đáp, thoát cái gì chứ, ta căn bản là thoát không nổi, hôm đó ta chạy chưa bao xa đã bị bắt lại rồi, bọn họ còn lập tức bắt ta về cho cha. Ta phải nói mãi họ mới gia hạn cho thêm vài ngày để ta làm xong một việc quan trọng. Tiểu Ngô hỏi, ha, việc gì? Có cần ta hỗ trợ không? Quỷ Linh đáp, được lắm, ta cũng mong thế. Tiểu Ngô lại nói, cô nói đi, để ta xem mục đích của cô là gì? Quỷ Linh đáp, ta đã gặp mặt Đàm Nguyệt Ảnh, đêm nay ta và ả sẽ đấu một trận. Nghe vậy Tiểu Ngô liền ngẩn người hỏi lại, đang yên lành cô cùng nàng ta đánh nhau làm gì? Quỷ Linh hừ một tiếng đáp, hôm qua gặp Đàm Nguyệt Ảnh, ta rất không ưa tướng mạo của ả. Đêm nay gặp lại ta phải dùng bổn sự đá bại ả, tốt nhất là giết ả chết luôn. Nói đến đây Quỷ Linh nghiến răng cực kỳ giận dữ. Tiểu Ngô không hiểu hỏi lại, nàng ta cùng cô có cừu oán gì, xem chừng thù hận không nhỏ đúng không? Quỷ Linh trả lời, ta cùng ả thật ra chẳng có thù hận gì, chỉ là ta thấy ả không vừa mắt. Ta gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy, thấy ai cũng thuận mắt, vì chỉ có ả là ta không ưa được. Ta vừa thấy ả trong đầu đã lập tức xuất hiện ý niệm muốn giết chết ả rồi. Tiểu Ngô à một tiếng, nhất thời hiểu ra lý do. Quỷ Linh vốn tự phụ xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Ảnh xinh đẹp hơn nàng quá nhiều mà sinh ghen ghét, bởi vậy mới nảy sinh ra ý nghĩ diệt trừ. Tiểu Ngô không rõ điều đó mà hỏi tiếp, cô hẹn nàng ta, liệu nàng ta có chịu đến gặp không? Quỷ Linh cười giả hoạt đáp, chắc chắn ả sẽ đến. Ta đã nói với ả một câu rất thú vị. Tiểu Ngô tò mò, ê, câu gì? Quỷ Linh cười khanh khách đáp, ta nói với ả, nếu ai không đến thì kẻ đó làm kỹ nữ. Tiểu Ngô nghe như vậy thiếu chút nữa đã bật cười, sau đó lại thấy lo lắng cho Nguyệt Ảnh. Hắn sợ Nguyệt Ảnh không địch nổi, huống hồ Quỷ Linh còn có cả Tường Vân báo hỗ trợ. Tiểu Ngô hỏi, cô có nắm chắc phần thắng nàng ta không? Quỷ Linh đắc ý trả lời, không ít, mặc dù ả lớn tuổi hơn, nhưng đạo hạnh lại không bằng ta. Ả không đến thì thôi, còn nếu ả đến ta nhất định sẽ giết chết không tha. Nói đến đó, hai con người của nàng trợn trừng lên. Tiểu Ngô nghe vậy, dù trống ngực đập thình thình nhưng vẫn khẽ cười khẽ nói, Quỷ Linh à, tại sao cô không trốn đi? Đám người đó đã chịu thả cô đi, còn cô thì không muốn gả cho tên hung phu vô dụng kia, Vậy sao không nhân cơ hội này mà chạy đi thật xa? Quỷ linh nói, chạy, ta chạy được sao? Không phải bọn họ thả ta đi, mà là cho ta thêm chút thời gian tự do, đợi ta xong chuyện tự nhiên họ sẽ đến đưa ta đi thôi. Tiểu Ngô nhắc nhở, dù sao bọn họ không ở bên cạnh cô lại có thể cưỡi Tần Dân Báo để chạy, chỉ cần cưỡi trên lưng báo thì chẳng ai đuổi kịp cô đâu. Quỷ linh chu miệng thở dài nói, Tiểu Ngô à, ngươi không biết nỗi khổ của ta đâu, ngươi tưởng rằng ta không muốn chạy sao? Nhưng kết thúc rồi, Tường Dân Báo của ta đã bị họ nắm trong tay rồi. Tiểu Ngô á lên một tiếng thất thanh hỏi, con báo đó với cô trung thành như vậy, lẽ nào lại đi theo bọn họ, có phải nó bị họ ép buộc không? Quỷ linh giải thích, ngươi cũng biết đó, con báo đó là vật cưng của cha ta, có bản lĩnh và rất nghe lời của cha. Cha ta có cách đối phó với nó, ông có một loại chú ngữ chuyên trị nó, lần này để bắt được ta, ông đã cho quản gia biết chú ngữ đó, bởi vì không có báo tử hỗ trợ nên ta mới bị họ bắt được. Bằng không dựa vào bốn người bọn họ thì đời nào đủ khả năng giữ chân được ta. Ây, đời ta coi như xong rồi, ta không muốn gả cho tên hỗn đảng kia nhưng xem chừng không chịu cũng không được. Tiểu Ngô nghe vậy cảm thông với nàng, hắn nắm lấy tay nàng nói, Quỷ Linh à, cô là người vừa dũng cảm vừa thông minh, chẳng lẽ cứ đứng như vậy mà buông xuôi, nếu thấy ta có thể coi thường cô đó, bằng hữu của ta nhất định phải mạnh mẽ chứ. Quỷ Linh cũng không rút tay ra, nhìn thẳng vào Tiểu Ngô, ánh mắt sáng long lanh đầy tình cảm nói, Tiểu Ngô à, ngươi nói vậy là có ý gì, không phải ngươi đang chuyển sang tỏ tình với ta đó chứ, nói thật lòng ngươi còn thua tiêu chuẩn của ta xa lắm, ta nghĩ nếu được tự do, ta cũng sẽ tìm một nam nhân ưu tú xuất sắc cơ, còn ngươi thì bình phàm quá. Nàng nói vậy làm Tiểu Ngô rất đau lòng, may mà giả mặt hắn dày chỉ hờ hững đáp lại. Ta giới không tới được cô nên chỉ coi cô là hảo bằng hữu thôi, ta hy vọng bằng hữu của ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Quỷ Linh nghe vậy gật đầu nói, lòng giả ngươi thật tốt, chỉ dựa vào điểm này, tương lai khi lấy chồng nhất định ta sẽ báo cho ngươi biết. Tiểu Ngô cười hà hà nói, ta còn mong khi cô lấy chồng người cô nghĩ đến đầu tiên là ta kìa. Quỷ Linh bật cười, không có chuyện đó đâu, trừ phi ứng cử viên chỉ có một mình ngươi thôi. Tiểu Ngô nắm chặt lấy tay nàng nói, vậy cũng tốt, ta có thể diệt sạch đám gia quả cạnh tranh với mình, lúc đó cô không thể không lấy ta làm chồng rồi. Quỷ Linh hừ một tiếng nói, ta không cho ngươi làm vậy đâu, nếu vậy thì oan ức cho ta quá. Ta xuất chúng như vậy làm sao gả cho tên tiểu tử tầm thường như ngươi được. Dứt lời liền rút tay về. Tiểu Ngô hỏi, Quỷ Linh à, không có Tường Dân Báo cô sẽ dễ dàng bị bọn họ bắt lại phải không? Quỷ Linh trả lời, đúng vậy, mặc dù bọn họ không từng bước theo ta, nhưng họ biết ta đang ở đâu, đang làm việc gì. Quỷ Linh xìu mặt hủ rũ khiến Tiểu Ngô phải sầu lòng. Tiểu Ngô nhìn nàng cảm thông và triều mến, càng nhìn càng yêu hơn. Quỷ Linh là một cô nương xinh xắn, mặc dù vóc dáng không cao, diện mạo cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng vẻ thông minh hoạt bát, khéo léo lại khiến nàng hoàn toàn không giống như những cô nương khác. Tiểu Ngô hỏi, hiện giờ cô ở đâu? Quỷ Linh đáp, ta không ở khách sạn, ta ở trên cây, tối qua ta nghỉ ở trên một ngọn đồi nhỏ bên cạnh Lao Sơn, nơi đó có một cây đại thụ rất lớn. Tiểu Ngô nói, vậy thì khó chịu lắm, đi thôi, đến chỗ ta đang ở. Dứt lời không đợi nàng nói tiếp, hắn bước ra ngoài hẻm. Quỷ Linh đi theo vài bước rồi rút tay khỏi tay hắn. Tiểu Ngô sững sờ hỏi, chẳng lẽ cô không muốn đi theo ta sao? Quỷ Linh cười đáp, không phải, là ta không muốn để người khác thấy ngươi chiếm tiện nghi của ta, đặc biệt là không để cho bọn gia nhân thấy, nếu không e rằng bọn họ sẽ nghĩ ngươi là người trong lòng của ta. Hơn nữa càng phải tránh né để gã hôn phu chết tiệt của ta nhìn thấy. Nếu hắn thấy rồi sẽ bất chấp mọi thứ để tiêu diệt ngươi đó. Ta không muốn mang tai họa đến cho ngươi. Tiểu Ngô nghe vậy mỉm cười nói, vậy cũng phải. Nếu ta bị hắn giết thì oan uổng quá. Chút tiện nghi của ngươi ta còn chưa chiếm được, phải gánh tiếng xấu rồi. Quỷ Linh quát, cái gì? Ngươi chưa chiếm tiện nghi của ta, ngươi còn không chịu thừa nhận. Vừa nói vừa đấm hắn một quyền, Tiểu Ngô sớm đã chuẩn bị liền nhảy về phía sau tránh thoát được. Quỷ Linh cười hì hì nói, ngươi còn dám tránh, để ta bắt được sẽ đánh ngươi nhự đòn. Rồi đuổi theo hắn, Tiểu Ngô quay đầu khiêu khích vừa bỏ trốn, hai người đều cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Ra tới đường cái, hai người vẫn giữ khoảng cách, Tiểu Ngô chạy xa xa phía trước, Quỷ Linh chậm rãi đuổi theo, chỉ sợ bị người quen phát giác, Quỷ Linh thì sợ bị người nhà để ý, còn Tiểu Ngô lại e đệ tử Lao Sơn phát giác. Nếu để cho Lao Sơn Nhị Mỹ biết mình cùng Quỷ Linh có quan hệ, chỉ sợ làm đất bằng dậy sóng, lúc đó đúng là tự trước phiền phức vào người. Hai người một trước một sau đi vào khách sạn, đến phòng của Tiểu Ngô, đóng cửa sổ lại rồi hắn mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Quỷ Linh nghênh ngang nằm ụp trên giường hắn, miệng hô: "Hi, thoải mái ghê, nằm trên giường vẫn là dễ chịu nhất, so với nằm trên cây đúng là khác biệt hoàn toàn." Vừa nói vừa lăn qua lăn lại, vừa chồm về phía trước, bầu ngực trung lắc, tứ chi vung vẩy, hiển lộ sức sống thiếu nữ thanh xuân. Tiểu Ngô nhìn đến đờ ra, không biết dũng khí từ đâu chui ra, hắn bỗng nhào vào giường như ác hổ vồ mồi. Quỷ Linh cười hi hi nói: "Hi, muốn đánh lén ta hả? Ngươi tưởng bở rồi." Thân hình nhích qua khiến hắn vồ vào khoảng không. Tiểu Ngô không cam lòng thất bại liền nhào lên nữa. Quỷ Linh lại nhanh nhẹn tránh thoát được. Tiểu Ngô cảm thấy rất mất mặt liền dừng lại. Sau muốn ngồi bất động trên giường, hắn thầm nhủ mình đúng là đồ vô dụng, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bắt được. Quỷ Linh thấy hắn ngừng rồi, lại cục hứng, bèn ngồi xuống cạnh hắn hỏi: "Làm sao vậy? Sao ngồi như thằng ngốc thế kia?" Tiểu Ngô quay đầu nhìn nàng rồi nhào mạnh tới. Lần này Quỷ Linh không hề phòng bị, nhất thời bị ngã ngửa ra giường. Không đợi nàng phản kháng, hắn bịch lấy miệng nàng, dùng môi mình khóa đôi môi đỏ mọng của nàng lại. Hắn bất chấp nàng có đồng ý hay không, vẫn tiếp tục hôn tràn tới. Hai tay càng không chịu yên, sợ nắng loạn lên, chỉ một lát đã dừng lại ở nhũ phong của nàng. Tuy tiểu cô nương này chưa trưởng thành nhưng nhũ phong không hề nhỏ chút nào. Tiểu Ngô vừa hôn vừa sờ nắng vuốt ve bầu nhũ phong mềm mại đó. Hắn thực sự muốn cởi bỏ lớp quần áo của nàng, hôn vào tận bên trong cho thỏa nguyện. Tập thứ 44 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 45.